Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, bị phát giác rồi. Bạch Mục Giã có chút ngoài ý muốn, nhìn rồi Cố Anh Tuấn một mắt, cùng ta trò chuyện, có thể sao? Tiểu Cố một đôi mắt bên trong mang theo vài phần chờ đợi mà nhìn xem Bạch Mục Giã. Tội nghiệp. Cự tuyệt nói tựa hồ có điểm không quá nhẫn tâm a. Được thôi, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Chủ thành 38 số. Có một nhà quán cà phê. Ta mời khách, sau 20 phút thấy. Tiểu Cố trên mặt lộ ra nét mừng. Nhanh chóng nói xong, quay người ló cao rồi. Quán cà phê, mẹ nó trong thế giới giả lập quán cà phê. Tinh thần hưởng thụ sao? Bạch Mục Giã trong nội tâm nôn rồi câu rãnh, sau đó cũng đi theo ló cao rồi. Mặc dù không rõ ràng Cố Anh Tuấn muốn tìm chính mình trò chuyện cái gì, nhưng thời gian còn sớm, đi xem một chút cũng không có gì. Bạch Mục Giã về đến nhà về sau, mở trên chiếc kia kéo phong địa xe thể thao, một đường oanh minh này bản chủ thành mà đi. Chờ hắn dựa theo hướng dẫn tìm tới nhà kia quán cà phê thời điểm, Cố Anh Tuấn đã đợi chờ ở chỗ này. Thật có lỗi, trên đường kẹt xe, tới chậm rồi, Bạch Mục Giã theo miệng nói. Kẹt xe, Cố Anh Tuấn đầy đầu hắc tuyến. Ngươi thế nào không nói ngươi đi ném rác rưởi rồi? Hắc vực mặt trong sẽ kẹt xe. Quá qua loa rồi a. Có thể hay không tìm một cái ra dáng điểm mượn miệng? Này mặt trong có xe người đều không có nhiều a. Tiểu Cố không lời mà nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt. Hỏi nói, uống những cái gì? Tùy tê à, Bạch Mục Giã nói rằng. Được thôi, Cố Anh Tuấn tiện tay điểm rồi hai chén cà phê. Sau đó nhìn Bạch Mục Giã nói. Ta gọi Cố Anh Tuấn, Tổ Long người đế quốc. Ngươi thì sao? Ý gì? Đây là muốn cùng ta kết giao sao? Bạch Mục Giã nhìn một chút hắn, nói, Đại Ma Vương, Tổ Long người đế quốc. Tiểu Cố cảm giác có chút buồn bực, ai mẹ nó hiện thực bên trong gọi Đại Ma Vương a? Bất quá cũng có thể lý giải, người ta không nguyện ý bại lộ thân phận chân chính a. Siêu cấp thiên tài nha, tính nết cũng không giống nhau, có ít người từ trong ra ngoài đều khoe khoang vô cùng. Có ít người thì bề ngoài nhìn qua rất khoe khoang, kỳ thực phi thường nội liễm, cao điệu làm việc điệu thấp làm người. Này nhỏ đen mập mạp Đại Ma Vương, có lẽ là thuộc về người sau. Thật tốt, tất cả mọi người là cùng một quốc gia, ta liền sợ ngươi là thần thánh hoặc là biển cả đây này. Cố Anh Tuấn rất nhanh điều chỉnh xong cảm xúc, mỉm cười nói rằng, cái nào tốt? Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, loại này miệng độc xấu bụng mặt cũng đen mập mạp, ngươi liền không thể dựng hắn gốc già, không phải đợi không được nói chính sự khả năng liền muốn đánh chết hắn. Mấu chốt còn không đánh lại, ta nghĩ trở thành ngươi đồng đội. Cố Anh Tuấn vẻ mặt thành thật mà nhìn xem Bạch Mục Giã nói. Có thể chứ, Bạch Mục Giã, hiện tại, hắn hỏi, về sau. Cố Anh Tuấn nói, nhìn ngươi tuổi tác, hẳn là cũng không lớn a. Ta đều già rồi, năm nay 25 tuổi. Bạch Mục Giã theo miệng nói mò. Ta không tin, ngươi tuổi đời này rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi cũng không cần phủ nhận, cùng ngươi nói, cung tiễn thủ sức quan sát đặc biệt nhạy bén. Cố Anh Tuấn một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ta là thật muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi bây giờ sợ thân phận bại lộ, không muốn để lại dưới tin tức không có gì. Nhưng ta tin tưởng, tương lai chúng ta luôn có một ngày sẽ ở hiện thực bên trong gặp nhau. Còn muốn thấy dân mạng, này gặm làm nhảm, làm sao cùng internet thân cận giống như. Bạch Mục Giã không có lại bần, nhìn lấy hắn nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi cường đại. Cố Anh Tuấn nói rằng, thật đúng là trực tiếp a. Mấu chốt nói cũng không có tâm bệnh, ngươi muốn nói như vậy kia ta thừa nhận, có thể chứ, Cố Anh Tuấn lần nữa hỏi nói. Không phải, ta nói Tiểu Cố a, ngươi ở hiện thực bên trong, không có đồng đội. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói. Ta thế nhưng là có đồng đội, bọn hắn cũng như ngươi như vậy ưu tú sao? Cố Anh Tuấn hỏi nói. Ây, cái này, hiện tại là kém rồi như vậy một điểm, nhưng ta có thể giúp bọn hắn mạnh lên. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật mà nói. Ngươi là nên a, không có khả năng. Cố Anh Tuấn lung lay đầu. Chúng ta Tổ Long Đế Quốc, vạn ức nhân khẩu, thiên kiêu số lượng mặc dù cực kỳ khổng lồ, nhưng nói đến, chân chính thiên tài lại có bao nhiêu cái? Ta mặc dù không rõ ràng ngươi ở đâu một khỏa tinh cầu trên, nhưng mặc kệ ngươi ở đâu, người bên cạnh ngươi đều tuyệt không có khả năng như ngươi thiên phú như vậy. Ha ha, ngươi cái này là không kiến thức rồi a. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái. Tử Vân đệ nhất học viện phụ thuộc trung học đâu? Chỗ nào thiên tài tụ tập, nhiều người cường hãn đều có. Ngươi muốn nói như vậy, kia ta không có tính tình. Cố Anh Tuấn hiển nhiên cũng là biết rõ đệ nhất học viện phụ thuộc trung học, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nhưng ngươi là ở đó sao? Không có, cái này ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Ngươi bây giờ hẳn là còn ở trung học. Lấy ngươi loại thiên phú này, mục tiêu khẳng định liền kia mấy chỗ đỉnh cấp danh giáo. Đến lúc đó, chúng ta thương lượng xong, ghi danh cùng một chỗ đại học, tương lai cùng một chỗ làm đồng đội a. Ta nhất định sẽ thành là cường đại nhất cùng tiễn thủ. Cố Anh Tuấn một mặt tự tin mà nói. Ngươi năm mấy? Bạch Mục Dã nhìn lấy Cố Anh Tuấn hỏi nói. Ta năm hai, ngươi thì sao? Cố Anh Tuấn nói. Ta năm nhất. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Lúc này, người máy đem cà phê đưa tới. Bạch Mục Dã bưng lên đến nghe thấy một chút. Đừng nói, mùi vị vẫn rất thơm. Năm nhất, người năm nhất. Cố Anh Tuấn có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Người bao lớn? Nam hài tử tuổi tác không thể tùy tiện hỏi. Bạch Mục Dã nói rằng. Cố Anh Tuấn ngoạc kép, thật nghĩ đem cà phê dội hắn trên mặt. Ngươi tài cao một, cũng đã là cao cấp phù triện sư rồi. Cố Anh Tuấn một mặt không dám tin tưởng. Đúng vậy a, này có cái gì kỳ quái đâu. Chính ngươi chính là thiên tài. Này hắc vực mặt trong khắp nơi đều là thiên tài. Đừng nói cho ta ngươi chưa thấy qua. Bạch Mục ra uống rồi một ngụm cà phê. Rất tốt uống. Thế là lại uống rồi một thanh. Vẫn là rất tốt uống. Lại uống một thanh. Ha ha, cùng ngươi loại này so ra, ta tính cái gì thiên tài? Cố Anh Tuấn có chút tự giễu mà cười một tiếng. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã. Ta có thể lưu ban, có thể chờ ngươi. Huyện đệ, ngươi cứ như vậy xem trọng ta. Bạch Mục Dã hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao? Cố Anh Tuấn cúi thấp đầu, uống rồi một ngụm cà phê, sau đó thở dài nói, ta cùng ngươi đối chiến qua hai lần, quá rõ ràng ngươi năng lực cùng tương lai tiềm lực, tin tưởng ta, không tốn thời gian dài, lôi kéo ngươi người liền sẽ vô số kể. Nếu như ta không thể hiện tại mời ngươi, ta sợ tương lai sẽ không có cơ hội. Ngươi cũng là một cái cường đại cung tiễn thủ, vô luận tại bất luận cái gì một chi trong đội ngũ, ngươi đều khó có khả năng thiếu khuyết đồng bạn a. Bạch Mục Dã y nguyên có chút không hiểu. Cố Anh Tuấn nhìn lấy hắn nói, một chi đỉnh cấp đoàn đội, vô luận xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, đều đưa trở thành địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ta nghĩ gia nhập một chi dạng này đoàn đội, nếu như ngươi tới làm đội trưởng, ta phục ngươi, bị đánh phục. Mặc dù này nhỏ đen mập mạp còn không có triển lộ ra càng nhiều phù triện thuật, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình, đây tuyệt đối là cái toàn là phù triện sư. Dạng này người ở đoàn đội bên trong, có thể đem đối thủ khống đến khóc. Bạch Mục Dã cúi thấp đầu, uống vào cà phê rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn nâng lên đầu, nhìn lấy Cố Anh Tuấn nói, "Tiểu Cố, ngươi nói rất đúng, ta bên thân đồng đội, thiên phú hoàn toàn chính xác không bằng ta, nhưng có một điểm, chúng ta trở thành một chi đoàn đội, không hề chỉ là bởi vì thiên phú, ta hiểu, càng nhiều là hữu nghị." Cố Anh Tuấn gật gật đầu, "Ta không nói muốn ngươi vứt bỏ đồng bọn của mình, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ngươi bây giờ tài cao một, đợi đến cấp 3 thời điểm, mọi người chọn cùng một trường sao? Coi như chọn cùng một chỗ đại học, coi như đều có thể thi được đi. Nhưng đến rồi đại học về sau, giữa lẫn nhau thực lực ngày đêm khác biệt. Đến lúc kia, ngươi muốn làm sao? Một mình ngươi gánh nổi một chi đội ngũ sao? Muốn nhận bị áp lực lớn như vậy, ngươi đầy hứa hẹn bọn hắn cân nhắc qua sao? Bọn hắn thật nguyện ý không? Ta nghĩ, ta có thể, ta nghĩ, bọn hắn nguyện ý." Bạch Mục Giã không có quá nhiều do dự, chỉ ở trong đầu suy nghĩ một chút, liền trực tiếp trả lời. Cố Anh Tuấn một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã, trong ánh mắt tràn ngập không tin. "Ta không tin." Hắn cũng là như thế này đối Bạch Mục Giã nói. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, "Huynh đệ, ta không rõ ràng ngươi hiểu rõ qua chân chính đại học đoàn đội không có. Lên đại học về sau, hết thảy đều cùng trung học khác biệt. Chúng ta sẽ chân chính tham dự vào di tích viễn cổ. Thứ nguyên không gian mở phát, thanh lý ở giữa đi. Những cái kia đều xem như thực tập, nhưng đó là hiện thực. Hiện thực bên trong làm không tốt, là muốn người chết. Nếu như người đồng đội thực lực cùng không lên ngươi, đến lúc kia bọn hắn sẽ thành ngươi lớn nhất liên lụy. Coi như ngươi có thể nhận bị đây hết thảy, nhưng ngươi có thể nhận bị bọn hắn bởi vì thực lực không đủ chết thảm ở thế giới hiện thực hậu. Quả sao?" Bạch Mục Giã cười một tiếng, nói rằng, "Ở đại học, một chi đoàn đội, không vẻn vẹn chỉ có mấy người a. Đương nhiên, đại học sinh đoàn đội, có 6 người, 7 người thậm chí 8 người. Chỉnh hợp bắt đầu, là một chi cả công lẫn thủ cường đại đoàn đội. Tháo gỡ ra đến, cũng có thể lấy đồng thời ứng phó khác biệt tranh tài cùng chiến đấu." Cố Anh Tuấn nói xong, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, "Ngươi sẽ không phải là cảm thấy có thể mang theo ngươi bây giờ đồng đội làm đến loại trình độ này a?" Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật, lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài nói ra rồi tiếng lòng của mình. Bọn hắn có lẽ không có xuất sắc như vậy thiên phú, có lẽ hiện tại cũng không có như vậy ưu tú, nhưng không quan hệ. Ngươi nhìn, di tích viễn cổ mặt trong có tăng lên linh lực linh châu, có thể tăng lên tinh thần lực tượng thần, mà một chút thứ nguyên không gian bên trong cũng có rất nhiều có thể tăng lên linh lực tinh thần lực bảo vật. Ta đồng bạn nếu có thiên phú, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không có, Bạch Mục Giã nhìn lấy Cố Anh Tuấn, kia ta liệt để bọn hắn có. Ngươi thật sự là quá tự tin rồi. Cố Anh Tuấn lắc đầu nở nụ cười khổ. Có lẽ về sau ngươi sẽ từ từ rõ ràng a, nhưng ta cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn nói, kỳ thực ngươi tiễn thuật để ta nhìn mà than thở. Ta bên thân cung tiễn thủ đồng đội so ngươi kém xa. Ngươi nói, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Cố Anh Tuấn căn bản là không có để ý Bạch Mục Giã mặt sau câu nói kia. Đối một cái lập chí muốn làm mạnh nhất cung tiễn thủ người mà nói, trên đời này cái khác cùng tuổi cung tiễn thủ, hắn căn bản cũng không có đặt ở trong mắt. Hắn chỉ để ý Bạch Mục Giã phía trước câu nói này. Đương nhiên, ngươi rất ưu tú, ta không có đạo lý cự tuyệt như ngươi loại này ưu tú đồng đội. Bất quá, Bạch Mục Giã biểu lộ trở nên nghiêm túc, ta hiện tại đối ngươi cũng không có cái gì hiểu rõ, ngươi cũng không cần nói với ta nhiều như vậy ngươi tin tức. Ta người này càng muốn tin tưởng ta phán đoán của mình, cho nên không phải còn có thời gian không? Chúng ta trước thêm cái hắc vực bạn tốt a. Được rồi tốt. Cố Anh Tuấn một mặt vui vẻ, lập tức đem chính mình hắc vực thông tin dãy số nói cho rồi Bạch Mục Giá. Sau đó hai người lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Cố Anh Tuấn nói rằng, người nhất định sẽ không hối hận có ta như vậy một cái đồng đội. Tiểu Cố thật vui vẻ đi rồi. Bạch Mục Giá lại ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, bởi vì hắn tiến đến không bao lâu, bánh bao hấp liền theo tới rồi. Ngồi ở quán cà phê một góc khác, một cái người vẻ mặt có chút cô đơn ngồi ở kia, trước mặt để đó một chén đã sớm lạnh rồi cà phê. Ai? Bạch Mục Giá trong nội tâm thở dài một tiếng, đứng người lên, nghĩ nghĩ, đem bàn trên thừa xuống nửa chén cà phê bưng lên đến, hướng lấy Vu Tú Tú bên kia đi qua. Vu Tú Tú là đưa lưng về phía Bạch Mục Giá ngồi lấy, nhưng đối một cái tinh thần lực cực cao người mà nói, chính diện đối lấy cùng đưa lưng về phía kỳ thực khác biệt đều không lớn. Dù sao nghĩ muốn cảm giác cái gì, thần niệm khẽ động cũng liền biết rõ rồi. Cho nên nàng rất rõ ràng Bạch Mục Giá đi tới, lưng đối mà ngồi thân thể có chút căng lên. Bạch Mục Giá vây quanh nàng chính diện, ngồi xuống, đem chén cà phê hướng bàn trên vừa phóng, một lời không phát, nhìn chằm chằm Vu Tú Tú nhìn. Ngươi nhìn cái gì? Vu Tú Tú dữ dằn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Còn tức giận chứ? Bạch Mục Giá cười lấy hỏi nói. Ha ha, có cái gì nhưng tức giận? Người ta vốn không quen biết. Vu Tú Tú bĩu bĩu môi, có chút ngạo kiều. Ai? Ngươi thở dài làm gì a? Tú Tú, huy, ngươi đừng như thế gọi ta, ta khó chịu. Vu Tú Tú một đôi ánh mắt sáng rỡ nhìn lấy Bạch Mục Giá. Ngươi vẫn là gọi ta bánh bao hấp a? Như thế nghe quen thuộc một chút, như thế có tự giác, có thể rõ ràng nhận thức đến tự thân không đủ. Không sai, Bạch Mục Giá khen ngợi một câu. Phi, Vu Tú Tú quay sang, nộ khí hứa hướng mà nhìn xem Bạch Mục Giá. Chưa xong, cười khúc khích, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Không tức giận, Bạch Mục Giá nhe răng cười nói. Không khí rồi, kỳ thực đã sớm không khí rồi, chỉ là có điểm ủy khuất. Vu Tú Tú xẹp xẹp miệng, vẻ mặt có chút ảm đạm mà nói. Ta biết rõ, hắc vực bên trong mỗi người đều là có bí mật. Ta cũng không muốn đi tìm hiểu những cái kia, chỉ muốn có thể ở chỗ này kết giao mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Ta hiểu. Bạch Mục Giá gật gật đầu, nhỏ đen mặt béo trên lộ ra một tia hiền lành mỉm cười. Vu Tú Tú bỗng nhiên cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Giá. Ngươi đừng động, tựa như vừa rồi như thế cười. Ai nha, ngươi làm sao không cười? Bạch Mục Giá khóe miệng co giật rồi một chút, trong nội tâm lại dâng lên một cổ to lớn cảnh giác. Con hàng này chung quy là một cái thiên tư trác tuyệt, tinh thần lực cực cao phù triện sư a, năng lực nhận biết quá mẹ nó nhạy cảm. Chính mình loại này mỉm cười, đại khái là từ nhỏ đã thành thói quen, bởi vì quá tuấn tú, cười rộ lên quá nhận người. Hắn liền cười đến rất hiền lành, cùng cái ba ba giống như, cố gắng để chính mình nhìn lấy càng thành thục hơn một điểm. Nhưng liền hắn chính mình cũng không có quá chú ý tập quán này. Lại có bao nhiêu người có thể chú ý đến cái này a? Làm sao rồi? Ta cười rộ lên có phải rất đẹp mắt hay không? Bạch Mục Giá hỏi nói. Ở ngươi trên mặt, xấu bạo rồi. Vu Tú Tú lườm hắn một cái, nói, chính là vừa mới trong nháy mắt đó, ngươi để ta nhớ tới một cái thật lâu không thấy bằng hữu. Há, hắn chết sao? Bạch Mục Giá hỏi nói. Ngươi mới chết rồi. Vu Tú Tú đột nhiên có điểm muốn xù lông, là thật có điểm tức giận loại kia. Căm tức nhìn Bạch Mục Giá, nhỏ đen mập mạp, ta cho ngươi biết, ngươi gọi ta bánh bao hấp ta không tức giận, ngươi không muốn cùng ta giao bằng hữu ta cũng không tức giận. Nhưng ngươi không thể vũ nhục ta bằng hữu, ta không phải ý kia. Bạch Mục Giá nhún nhún vai, Ngươi nhìn a, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt a. Vu Tú Tú mặt lạnh lấy nhìn lấy hắn. Dù là các ngươi không ở một cái tinh cầu, dù là không ở một quốc gia đâu, chỉ cần có cái thân phận mã định danh, có phải hay không liền có thể liên hệ đến. Ngươi vừa mới nhắc tới cái kia thật lâu không thấy bằng hữu lúc, một mặt phiền muộn, giống như ngươi đã mất đi hắn như vậy. Nếu quả như thật là bằng hữu, nghĩ liên hệ liền liên hệ nha. Vu Tú Tú hít thật rồi sâu một hơi, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, vành mắt có chút ửng đỏ mà nói, được rồi, không trách ngươi, chúng ta không nói cái này rồi. Nếu như ta không cẩn thận nói bậy, ta xin lỗi ngươi a. Bạch Mục Dã nhỏ đen mặt béo trên lộ ra một tia áy náy. Chính mình gây họa, liền phải chính mình hống a. Ai có thể nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nhắc lên hắn Vu Tú Tú vẫn là sẽ lớn như vậy phản ứng. Ngươi cái này khiến ta làm sao chịu nổi a. Không có chuyện, cũng là ta phản ứng quá độ. Về sau ngươi cùng ta nói đùa cái gì cũng không có vấn đề gì. Chính là đừng có lại xách chuyện này. Vu Tú Tú đem đầu quay đầu đến, sâu kín nói rằng, được, không đề cập nữa. Bạch Mục Dã vội vàng gật đầu, nói một chút ngươi đi, vì cái gì lại muốn phản ứng ta đây? Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, làm người được giảng lương tâm a, là ngươi không phản ứng ta tốt a. Rõ ràng là ngươi không muốn cùng ta giao bằng hữu. Vu Tú Tú trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi bây giờ nói, ngươi nghĩ cùng ta giao bằng hữu, ta liền cố mà làm tha thứ ngươi rồi. Ta có bạn gái, ngươi muốn chút mặt a? Ngươi không có kia ý nghĩ. Không có. Vu Tú Tú có chút muốn dấu hiệu bùng nổ. Vậy được rồi. Bạch Mục Dã có chút miễn cưỡng mà gật đầu. Vu Tú Tú trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta là bằng hữu a. Kia, tổ chúng ta đội a. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, cô nương, đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi cố chấp như thế? Ngươi, ta, tiểu yêu nữ, còn có Nguyệt Nhi, bốn người chúng ta có thể tạo thành một chi rất cường đại đoàn đội. Ngươi nhìn, ngươi là toàn là phù triện sư, ta là nhỏ toàn là phù triện sư, tiểu yêu nữ đâu, là một cái cường đại linh chiến sĩ. Nguyệt Nhi là phù võ song tu, liền thiếu một cái cung tiễn thủ rồi. Đến lúc đó, chúng ta cận chiến, bên trong trình, viễn trình toàn bộ bao trùm, có thể tung hoành hắc vực rồi. Thiếu cái cung tiễn thủ, Bạch Mục Dã có điểm không lời. Trong lòng tự nhủ tiểu cố chẳng phải phải không? Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Hắn nhìn lấy Vu Tú Tú. Ngươi hỏi, ngươi vì cái gì như thế chấp nhất muốn ở hắc vực bên trong xây dựng đoàn đội đâu? Bạch Mục Dã nhíu mày hỏi nói, Tam Tiên Đảo đệ tử là quyết không cho phép tùy tiện cùng ngoại giới liên hệ. Vu Tú Tú loại hành vi này quả thực chính là ly kinh phản đạo a. Nói thật, Bạch Mục Dã thực vì tình cảnh của nàng cảm thấy lo lắng. Tam Tiên Đảo loại địa phương kia thật không phải là cái gì từ thiện đường. Mặc dù không đến mức dùng nuôi cổ phương thức bồi dưỡng nhân tài, nhưng một khi phát hiện đảo trên đệ tử có phản bội tâm tư, tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn chính mình chính là cái đặc biệt ví dụ rõ ràng. Tam Tiên Đảo năm đó đối với hắn truy sát rõ mồn một trước mắt. Có như thế cường ngạnh bối cảnh phía sau đài, đều ngạnh sinh sinh bị phong ấn 6 năm. Ném tới phi tiên loại này thâm sơn cùng cốc biên cảnh tinh cầu. Nếu như không phải thiên phú của hắn qua biến thái, chỉ là này 6 năm phong ấn, hắn tinh thần lực cũng đừng nghĩ có tiến thêm. Dù là đổi lại Vu Tú Tú loại thiên phú này người, nếu như bị phong ấn 6 năm nói, chỉ sợ đời này cũng cơ bản trên sẽ chấm dứt. Vu Tú Tú trầm mặc một hồi, hướng về phía Bạch Mục Dã nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thật xin lỗi, nguyên nhân cụ thể ta không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ta không có nửa điểm nghĩ muốn hại người tâm tư. không phải nói ngươi hại người, nhưng ngươi loại này tiểu nha đầu, có thể hại ai nha? Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, Vu Tú Tú lại là sửng sốt một chút, thần sắc tựa hồ cũng có chút hoảng hốt, dựa vào, nơi này không thể ở lại, cùng với nàng quá quen rồi, nhiều lời nhiều sai, dù là 6 năm không thấy, dù là đem chính mình biến thành nhỏ đen mập mạp, nghĩ muốn triệt để lừa qua nàng, cũng quá khó khăn a. Được rồi, không nói thì không nói. Ta đáp ứng ngươi, quay đầu chúng ta đẳng cấp tấn thăng đi lên về sau, mọi người có thể cùng một chỗ tổ đội. Bất quá, tiểu yêu nữ nơi đó, chính ngươi đi nói, ta cùng với nàng không quen. Bạch Mục Dã chuẩn bị chạy ra. Nàng kia giao cho ta. Bất quá, cung tiễn thủ, ngươi đi giải quyết a. Cái kia tiểu cố liền rất không tệ. Vu Tú Tú híp mắt nhìn lấy hắn cười nói. Được, kia không có chuyện gì. Ta liền đi trước rồi. Hiện thực bên trong còn có chút chuyện. Bạch Mục Dã hướng về phía Vu Tú Tú khoát khoát tay. Đứng người lên, cấp tốc chuồn mất. Vu Tú Tú hướng hắn phất phất tay. Làm Bạch Mục Dã sau khi ra cửa, nàng cấp tốc dùng hai tay che ở mặt mình. Nửa ngày sau mới đưa tay lấy ra, hít thật rồi sâu một hơi, đập rồi vỗ chính mình thường thường không có gì lạ mà hung. Thì thào nói, thật chính là ngươi sao? Là ngươi sao? Đúng thế, nhất định là ngươi. Nàng có chút bất lực mà tựa ở mềm mại ghế sofa trên. Một đôi xinh đẹp trong con ngươi, lóe ra rực rỡ tia sáng. Ngươi cái khốn nạn, rõ ràng đã sớm nhận ra ta tới rồi, còn không có sự tình trêu chọc ta, bẩn thỉu ta, tên đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Còn có Lâm Tử Câm, ngươi cũng khốn nạn, ta quang minh chính đại bày lấy gương mặt này tiến đến là làm cái gì? Còn không chính là vì rồi để cho các ngươi trông thấy ta về sau có thể một mắt nhận ra. Các ngươi ngược lại tốt, từng cái nhận ra ta tới về sau, ai cũng không chịu nhận nhau, nhất định phải giả bộ như không quen biết bộ dáng. Quay đầu khẳng định nói là tốt với ta, nhưng ta căn bản không quan tâm nha. Hai cái khốn nạn, bỏ trốn nhiều năm như vậy, coi là đổi rồi khuôn mặt ta cũng không nhận ra các ngươi. Quên năm đó cho các ngươi nghĩ kế người là người nào. Quên năm đó ta đối người quen thuộc động tác có đã gặp qua là không quên được bản sự rồi sao? Không biết xấu hổ hai cái chết ra hỏa. Thật đúng là một đôi. Đại ma vương, tiểu yêu nữ, phi, tú ân ái sao? Buồn nôn chết rồi. Bất quá chợt tức, Vu Tú Tú lại nhịn không được cười rộ lên. Hiện tại chơi tốt nhất là các ngươi hai người này tiếp xúc quá ít, vậy mà đều không thể nhận ra đối phương đến, để cho các ngươi từ biệt nhiều năm như vậy không có tin tức. Nhìn ta quay đầu làm sao thu thập các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.